Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 882, chương 882, chúng ta nguyên bản có thể làm bạn. Năm người kịch liệt triển khai tranh luận. Bọn họ luôn miệng nói phải cân nhắc, tập thể quyền lợi, có thể rơi xuống thực tế vẫn như cũ vẫn là đả kích dị kỷ. Mượn địch nhân tay tiêu diệt chính mình chính địch một bộ kia. Phân biệt khoảng chừng với có người muốn chậm một chút. Có người cảm thấy tận dụng thời cơ. Nghĩ hết khả năng nhiều tiêu diệt địch nhân. Kẻ thù bên ngoài nội địch đều là địch nhân. Lần này nguy cơ nếu như xử lý tốt. Chúng ta Phi Lô gia tộc còn có thể nhiều thu được một cái ghế. Ân, ngồi ở chủ vị chính là Phi Lô gia tộc tộc trưởng đương nhiệm. Tu Phi Lô, đối ngoại, hắn là Sanda nữ nghị trưởng lão bằng hữu. Hai người đang cùng bằng phẳng về vấn đề rất có tiếng nói chung. Hắn cùng Sia Lilandra nữ vương tự giao rất tốt. Cùng Sir Crow mấy vị thực quyền phái cũng có thể nhắc lên giao tình. Đối nội, hắn là Kree lớn nhất gia tộc Phi Lô gia tộc tộc trưởng. Hắn cùng phụ thân của hắn cùng với tổ phụ. Dựa vào tam đại nhân nỗ lực, mang gia tộc thế lực thẩm thấu đến rồi quy hậu cần bộ cửa các mặt. Từ một cái tiểu gia tộc tầm thường, phát triển đến rồi bây giờ quyền thế ngập trời tình trạng. Hắn đối với nguy cơ mẫn cảm so với còn lại bốn người cường rất nhiều. Tự tay ngăn lại mấy người nghi vấn, chỉ vào ngoài cửa im lặng, một tia âm thanh cũng không có. Mấy người đều trải qua chiến tranh, lúc này không ai lớn tiếng chất vấn, đều ở đây rất nhanh tìm kiếm bên trong gian phòng có thể làm vũ khí đồ đạc. Xanh vàng rực rỡ đại môn bị từ bên ngoài đẩy ra. Ăn mặc truyền thống Kree quân trang, chỉa vào mình Sky trang phục hào. Daisy đẩy cửa đi đến, đông, đông, ở nàng đẩy cửa sau đó. Cửa hai cái vệ binh thi thể mới chậm rãi rồi ngã xuống. Huyết dịch theo khe cửa bắt đầu hướng bên trong cánh cửa chảy xuôi. Còn như càng xa xăm sĩ binh đã sớm ngã xuống vũng máu ở giữa. Bị gia tộc tài nguyên trồng chất chiến sĩ tinh nhuệ không có cho bọn họ phát sinh một tiếng cảnh. Báo liền đều biến thành thi thể. Rất nặng không gì sánh được. Muốn vài người mới có thể đẩy ra đại môn vẫn còn ở phát sinh không tiếng động lay động. Daisy tựa hồ cảm thấy có chút không kiên nhẫn. Ngón tay của nàng cách không hư đạn. Hai cánh của lớn hay dùng so với đẩy ra lúc tốc độ nhanh hơn một lần nữa khép kín. Tựa như mấy người trước thảo luận quốc gia chuyện quan trọng lúc tràng cảnh giống nhau. Chỉ bất quá bây giờ tràng cảnh này trông nhiều hơn một cái vốn không nên tồn tại người. Tu Phi Lô trong thần sắc tìm không thấy hoảng loạn. Hắn nhận thức Daisy, rành mạch từng câu nàng và gia tộc một ít thành viên lén lút giao dịch. Sky cố vấn dùng kịch liệt như vậy thủ đoạn bái phỏng Phi Lô gia tộc. Là chúng ta giữa hợp tác xảy ra vấn đề gì sao? Lưỡng đạo bạch mi vi vi khơi màu. Hắn có chút bất mãn mà hỏi. Daisy thở dài, nàng tự mình cầm lấy một cái ghế. Rất tùy ý mà ngồi xuống. Không có bất cứ vấn đề gì. Nói thật, ta và Phi Lô gia tộc mấy vị hợp tác rất khoái trá. Ta cũng vẫn tán thưởng các ngươi phong cách làm việc. Thưởng thức các ngươi vì nhân dân mưu phúc chỉ thủ đoạn. Lúc đầu chúng ta sẽ trở thành hảo bằng hữu. Đáng tiếc a, Tu Phi Lô rất bất mãn đập một cái bàn. Ngươi ở đây trêu đùa chúng ta. Johnson cố vấn. Ngươi lời nói dối từ đầu đến cuối đều rất vụng về. Đối phương một ngụm nói toạc ra thân phận chân thật của nàng. Daisy cũng không còn làm tiến một bước giải thích. Nova quân đoàn đều có thể tìm được một ít sợi tơ nhện. Giấu chân ngựa, huống là Kree loại này đại đế quốc. Nếu trọng tâm câu chuyện làm rõ, nàng thuận thế biến trở về rồi mình nguyên bản tướng mạo. Ra một lần nữa trở nên trắng nõn, thân cao cũng từ 2 thước lùi về 1m78. Ngay cả trên người món đó Kree quân phục cũng bị nàng dựa theo tương đồng tỷ lệ rút nhỏ một đoạn. của nàng chiêu này đại biến người sống, làm cho ngoại trừ Tufilo trở ra bốn người một hồi kinh ngạc. Rõ ràng bọn họ cũng không biết nội tình, lão đầu vẫn lén gạt đi cái này tình báo trọng yếu. Chẳng có gì ghê gớm, chỉ là một so với người Scrow cao cấp hơn biến hình thuật mà thôi. Lão đầu trước ổn định người, nội bộ tâm, lúc này mới nhìn về phía Daisy. Là siêu chuyện, là toàn bộ vũ trụ sự tình. Daisy biểu tình nghiêm túc. Ta nghe nói ngươi mang theo Sanda nhân di dân ở chung quanh. Cái từ kia ngươi là như thế nào cùng Sanda người ta nói? Ở địch hậu đánh du kích, Tufilio tình báo võng so với vài cái đồng tộc hiếu thắng rất nhiều. Daisy tình báo hắn cũng rất lý giải. Đúng vậy, Sanda người nước mất nhà tan. Phải một lần nữa đoàn kết lại. Ta cho bọn hắn một mục tiêu cùng thực hiện mục tiêu phương pháp. Bọn họ cần các phe trợ giúp. Tốt, người Kree nguyện ý trợ giúp bọn họ. Sanda người còn hy vọng các người có thể trợ giúp bọn họ. Chống lại chủng tộc xâm lấn. Thu phục cố thổ. Tốt, điều này ta cũng bằng lòng. Ta và Linda nữ nghị trưởng là 20 năm bạn cũ. Trợ giúp Sanda người phục quốc là trách nhiệm của ta. Sanda người còn cần một ít trên chiến lược chống đỡ. Bọn họ hy vọng Kree đại quân khởi xướng một lần phối hợp hành động. Daisy cùng Tufilo cãi cọ rồi 5 phút đồng hồ. Yêu cầu của nàng lão đầu cũng không phải một mặt bằng lòng. Có lúc cò kè mặc cả vài câu. Song phương tựa như ở thương nghiệp đàm phán chung đàm luận có chút hợp đồng điều khoản giống nhau. Từng cái từng món một tỉ mỉ minh xác riêng mình quyền lợi và nghĩa vụ. Daisy cuối cùng thực sự nhịn không được hỏi lão đầu. Chủng tộc nguy hại lớn như vậy, người cũng có đầy đủ trí khôn và lý tính tiến hành phân tích. Tại sao muốn đem sự tình làm tuyệt đâu? Gia tộc và quốc gia. Cái này không quan hệ đúng sai. Đây là một cái tuyển trạch. Ngươi không được giải gia tộc trong lòng ta địa vị. Lão đầu chỉ nói câu nói đầu tiên không hề giải thích. Ngược lại giang hai tay tâm, hướng mấy người biểu diễn trong tay hắn một cái khống chế khí. Khống chế khí ở mấy người trong mắt từ đèn đỏ biến thành đèn xanh. Lão đầu nhẹ nhàng đè xuống. Sau đó cách đó không xa lò sưởi trong tường chậm rãi rời. Từ đó đi ra một người cao lớn kiện tráng người Kree. Thanh niên nhân, ta nghe nói ngươi thực lực rất mạnh. Cùng Ronan không kém bao nhiêu đâu. Đây cũng là một siêu cấp người Kree. Làm cho hắn chơi với ngươi chơi. Lão đầu tựa hồ cảm giác mình đã ổn thao thắng khoán rồi. Hắn thật nhanh chạy về phía sau. Philo gia tộc bốn người khác cũng đi theo hắn chạy. Bàn dài bên chỉ còn sót Daisy cùng đi lại vững vàng siêu cấp người Kree. Ha ha, đây cũng là trước đây thí nghiệm kết quả. Ngươi cho rằng ngươi nhóm cái này siêu cấp người Kree là có thể đánh bại ta. Các ngươi đối với lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Daisy vẫn như cũ ngồi ở ghế trên. Trong thần sắc bình tĩnh như thường. Nhìn không ra bất kỳ gợn sóng nào. Như Sanda trong thần thoại đi ra viễn cổ thánh vương, mấy bận ở trùng quần trung tung hoành quay lại siêu cấp chiến sĩ. Johnson tiểu thư đại danh ngay cả ta loại này lão nhân đều biết. Ở rất nhiều Kree binh sĩ trong lòng đều cho rằng thực lực của ngươi vượt qua Gladiator. Giữa song, phương cách mấy chục thước, lão đầu cố ý đem thanh âm kêu rất cao. Hắn muốn cho phía ngoài người sống sót tới cứu viện. Daisy rất có phong độ ngồi ở tại chỗ. Di chuyển chưa từng di chuyển. Kêu a là rách cổ họng bên ngoài người cũng không nghe thấy. Kết hợp Reality Stone cùng Space Stone. Philio gia tộc nơi dùng chân đã thiên ly thế giới hiện thật. Dù cho biên độ không lớn, cũng là chật. Bằng mấy tên này cũng không có đem lệch khỏi quỹ đạo thế giới một lần nữa kéo về vật chất giới bản. Lĩnh, nàng nhìn mặt không chút thay đổi. Động tác có chút cơ giới đi ra đồ sộ người Kree. Người này cùng Ronan rất giống. Cường tráng mạnh mẽ, toàn thân tràn ngập sức bật. rõ ràng chính là trải qua đặc thù gen điều phối, tiểu xác suất may mắn còn sống sót siêu cấp Kree chiến sĩ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.